mà bọn họ cũng đã kiên trì đến cuối cùng. Nhưng thiên lôi vẫn như cũ, vang dội ầm ầm, nhân số vẫn còn nhiều hơn 2 vị. Hơn nữa trong 11 người này, chỉ có trên mu bàn tay của 8 người xuất hiện ấn ký màu đỏ. Một người tu sĩ cùng 2 tên yêu tu khác thì sắc mặt bọn họ tái nhợt, trên mu bàn tay quán không có ấn ký. Ấn ký phảng phất là vết tích của vận mạng, chính là được sự chấp nhận của Như Phong giới. Chỉ có người cụ bị ấn ký này cuối cùng mới sẽ không bị thiên lôi trừ đi. Máu tươi tràn ngập tế đàn, nhưng mà người nọ đều đang trầm mặc. Nhưng mỗi một người khi nhìn được Mạnh Hạo đều lộ ra ý kiêng kỵ sâu đậm. Một trận chiến trước đó, vẹn vẹn chỗ của Mạnh Hạo đã đánh chết hơn một nửa. Đám người kiếm đạo tử ở dưới tế đàn lại nhìn thế mà giật mình. Chỗ thân ảnh giết chóc của Mạnh Hạo đây là ấn tượng không thể xóa nhòa sâu trong nội tâm của bọn họ. Sau vài hơi thở ngắn ngủi, giết chóc lần nữa triển khai. Gần như là mọi người đều xuất thủ, đánh giết về phía 3 người yêu tu, đánh giết về phía 3 người tu giả không có ấn ký. Sắc mặt của 3 người tu giả không ấn ký đại biến. Bọn họ hiểu, nếu không có cách nào cướp được ấn ký, thì như vậy hôm nay dưới sự kéo dài, bọn họ phải chết không thể nghi ngờ. Sấm sét nổ ầm ầm, 3 người phun ra máu tươi. Thường thế trong cơ thể gia tăng không nói, cái loại cảm giác nguy cơ càng ngày càng hư nhược, thậm chí không biết trong một ít sấm sét đó cũng sẽ bị trừ đi, làm cho bọn họ nổi điên. Thời khắc này họ gầm nhẹ, cho dù thiêu đốt sinh mạng, cho dù bạo phát hết thời tiềm lực, đều không chần chờ một chút nào. Giống như là nổi điên, đồng bạn xông về phía bọn họ cho rằng có thể đánh chết. Tiếng đồ ầm ầm vang dội, sát ý ngập trời. Như phong giới, tu sĩ bên dưới tế đàn, trừ đám người kiếm đạo tử ngẩng đầu ra thì những người khác đều cúi đầu, không nhìn tới một chút nào. Mạnh Hạo giữa cái phất tay, thần hỏa căn nguyên bạo phát ầm ầm ở bên ngoài thân thể. Tay phải nâng lên, bỗng nhiên rơi xuống, đặt trên bả vai yêu tu không có ấn ký. Một cái chớp mắt, yêu tu nọ toàn thân liền trực tiếp bị thần hỏa cắn nuốt, hét thảm thê lương truyền ra. Khi Mạnh Hạo giơ tay lên, yêu tu nọ đã trở thành tro bụi. Mà đồng thời hắn đánh chết yêu tu đó thì 2 tên khác chết trong tay của đám người. Đến lúc này nhân số rút cục chỉ còn lại có 8 người. Trừ Mạnh Hạo, 2 tu sĩ, mà yêu tu thì có 5 người. Gần như mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, trên mu bàn tay bọn họ đều có ấn ký. Cuối cùng kết thúc rồi, Như Phong giới này không ngờ lại thay đổi quy tắc. Thậm chí đám người kiếm đạo tử bên dưới tế đàn cũng đều nghĩ đây là hết thảy đã xong. Nhưng sấm sét đúng lúc này lần nữa vang dội, tiếng nổ ngập trời, mọi người đều là sắc mặt đại biến. Mặc dù không có phun ra máu, nhưng mà sấm sét vẫn chưa xong, giống như là lại đại diện một hàm nghĩa khác. Còn có người không có ấn ký, mà người đó không có xuất hiện trên tế đàn. Không thế nào, rõ ràng chỉ còn lại có chúng ta, vì sao thiên lôi vẫn còn chứ? Có người bên trong túi chữ vật còn ẩn chứa những người khác. Những người này lập tức cảnh giác lẫn nhau. Phạm Đông Nhi cắn răng một cái, lần này trong mọi người yêu tu tối đa, tu sĩ rất ít, đối với nàng là bất lợi. Nàng không chậm trễ một chút nào, trước tiên mở ra túi chữ vật để cho mọi người thấy, tỏ vẻ là bản thân rất trong sạch. Vị tu sĩ sau lưng nàng cũng không có mảy may dừng lại, mở ra túi chữ vật ở bên chỗ của yêu tu, lấy bối ngọc cầm đầu cũng rối rít như vậy. Cuối cùng chỉ có Mạnh Hạo không mở ra túi chữ vật. Trong phút chốc, ánh mắt mọi người đều rơi vào chỗ của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trước đó hắn thu được một cái ấn ký, bén thu vào bên trong túi chữ vật. Trong tiếng sấm sét nổ ầm ầm, mọi người đều nhìn về phía Mạnh Hạo. Ở bên trong thần sắc lộ ra cảnh giác, từng người ngưng tụ chung một chỗ. Sự cường hãn của Mạnh Hạo bọn họ đã sớm biết, sự giết chóc trước đó lại chứng minh điểm này. Thời khắc này đối với bọn họ mà nói, hắn chính là uy hiếp lớn nhất. Thiên lôi nổ ầm ầm, lần này không phải là tiếng sấm mà là một tia chớp, trong nháy mắt đó phủ xuống từ bên trong bầu trời, mang theo hủy diệt vô cùng, trực tiếp vỗ trên tế đàn, khiến cho tế đàn chấn động. Thân thể của Mạnh Hạo nhón lên một cái, ở trong mắt tránh ra.